Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Cùng đi mua nhà. Ba canh, đi đến hai nàng trước mặt, Giang Bác kinh ngạc cùng nghi hoặc cùng tồn tại. Hai ngươi, ai là Ngả Vi Nhi? Giang Bác không nghĩ tới, trước mắt lại có hai cái Ngả Vi Nhi. Hắn kém chút đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Suy lưu phía dưới, phát hiện chỉ có một khả năng. Cái kia chính là bên trong một cái là Ngả Vi Nhi. Một cái khác hẳn là nàng song bào thai tỷ tỷ hoặc muội muội. Thật không nghĩ tới a, Ngả Vi Nhi cô nàng này thế mà còn có cái song bào thai tỷ muội. Cái này quá thêm điểm. Hai người đứng chung một chỗ, phát động bắp, đánh cái 9-7 điểm đều không quá phận. Dù là Giang Bác ánh mắt bắt bẻ, có thể đối mặt một đôi cực phẩm song bào thai, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cho các nàng giơ ngón tay cái lên. Xinh đẹp, Ngả Vi Nhi vội vàng đứng ra, nét mặt vui cười nói, Giang ca, là ta rồi, ta là Ngả Vi Nhi, kém chút không nhận ra được a. Giang Bác cười cười, mắt nhìn bên cạnh Ngả Lộ Nhi, thật đúng là, đây là ngươi muội muội vẫn là tỷ tỷ, trước đó làm sao không nghe ngươi nói qua. Ngả Vi Nhi trêu khẽ sợi tóc, cười nhẹ nhàng nói, nàng là ta song bào thai muội muội. Ngả Lộ Nhi, trước đó tại nước Mỹ đọc sách, một mực không có trở về, hiện tại mới về Thượng Hải. Nói, Ngả Vi Nhi lại đắc ý hướng muội muội nhướng mày nói, Ngả Lộ Nhi, cái này cũng là vừa mới ta gọi điện thoại soái ca. Giang Bác, gọi Giang ca. Ngả Lộ Nhi giờ phút này có chút mộng, lăng lăng đưa ánh mắt tại Ngả Vi Nhi cùng Giang Bác trên thân bồi hồi. Nàng vừa mới còn đối Ngả Vi Nhi trong miệng soái ca cảm thấy xem thường đâu, nhưng bây giờ nàng cảm giác mình bị đánh mặt. Có thể lái nổi Porsche 918, trước mắt vị thanh niên này thân phận nhất định không phải phổ thông thổ hào có thể so sánh. Thân gia 100% không ít, tâm lý hơi nhỏ xấu hổ, nhưng nàng lại sẽ không đem lúng túng biểu lộ viết lên mặt. Bình tĩnh lên tiếng bắt chuyện Giang Bác, ba người nói chuyện phiếm vài câu, chờ Giang Bác cùng Ngả Lộ Nhi biết nhau về sau. Ngả Vi Nhi nói, thời gian gần trưa rồi, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Giang Bác nói, ngươi tuyển địa phương tốt sao? Ngả Vi Nhi, ếch. Còn không có, bất quá chung quanh đây chỗ ăn cơm thật nhiều. Giang Bác quay đầu bốn nhìn xuống, chỉ cách đó không xa một nhà khách sạn 5 sao. Bên kia có quán rượu, đến đó ăn đi, hai người cảm thấy thế nào? Ta không ý kiến á, Ngả Vi Nhi cười nói. Tùy ý, Ngả Lộ Nhi nói, gặp nàng hai đều đồng ý. Giang Bác gật đầu, vậy được. Thì đi nhà kia quán rượu. Bất quá, xe ta đây cũng nhét không dưới hai người. Cái này siêu xe, tay lái phụ đồng dạng tải trọng một người. Nhiều tuy nhiên chen một chút cũng có thể ngồi vào đi. Nhưng chung quy là không tốt. Bị cảnh sát giao thông thật ra bắt đến liền phiền toái. Ngả Vi Nhi bận bịu huy động tay trắng nói. Giang ca ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Người trước tiên đem xe lái qua đi, khoảng cách không xa, chúng ta đi bộ đi qua cũng chính là vài phút sự tình. Vậy được, Giang Bác cũng không có nói nhảm, gật đầu về sau, liền lên Porsche 918, lái xe rời đi trước. Hắn sau khi đi, Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi vội vàng cũng là hướng cái kia tòa khách sạn đi bộ mà đi. Trên đường, Ngả Vi Nhi mặt mày hớn hở nói, thế nào muội muội, có phải hay không bị khiếp sợ đến? Ngả Lộ Nhi thản nhiên nói, chỉ là có chút kinh ngạc, ly chấn kinh hãi còn kém xa. Ta thừa nhận, ta tiểu xem ngươi giao hữu phạm vi, nam nhân này rất đẹp trai, mà lại có thể mở Porsche 918, cũng đúng là người có tiền. Bất quá, tựa hồ cũng liền chỉ thế thôi. Ngả Vi Nhi lấy tay đâm đâm khuôn mặt của nàng, nũng nịu nhẹ nói, ngươi liền tiếp tục cùng ta mạnh miệng đi. Chỉ thế thôi, ngươi cũng quá coi thường ta Giang ca. Ngươi biết hắn nhiều hào a? Chỉ là nhìn trực tiếp thời điểm soát tiền, thì vượt qua 50 triệu nữa nha. Nả lộ nhi, trực tiếp soát tiền vượt qua 50 triệu. Zimbabwe tệ sao? Nả Vi Nhi tức giận nói. Tới ngươi Zimbabwe, đừng nói giỡn, là nhân dân tệ á. Nả lộ nhi sắc mặt hơi đổi một chút, sau một lúc lâu phun ra hai chữ. Lợi hại, nả Vi Nhi tiếp tục cười yếu ớt nói. Cái này cũng chưa tính cái gì đâu. Ngươi biết không, ngoại trừ chiếc này Porsche 918, Giang ca còn có thật nhiều xe đâu. Trước đó nghe người ta nói, hắn tại Thượng Hải triển lãm xe hơi phía trên vung tiền như rác. Bỏ ra 90 triệu mua 9 chiếc xe. 90 triệu, nả lộ nhi hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt lóe lên, gằn từng chữ, nam nhân này, có ít đồ. Ha ha, thế nào, hiện tại không nói cái gì dáng dấp đẹp trai vô dụng a. Nả Vi Nhi dương dương đắc ý nói, nả lộ nhi khóe miệng co giật, thầm nói, hắn là một ngoại lệ. Trên thực tế, nả lộ nhi tâm lý rất rõ ràng, trên thế giới có tiền lại lớn lên đẹp trai nam nhân là có. Nhưng rất ít, không nghĩ tới ngả Vi Nhi vận khí tốt như vậy. Một phần một triệu tỷ lệ đều cho nàng đụng phải. Nhìn đến muội muội ăn quả đắng dáng vẻ, nả Vi Nhi tâm lý vui vẻ đến ăn mật đường một dạng. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì tính cách cùng IQ chênh lệch, nả Vi Nhi luôn luôn bị nàng nghiền ép. Có thể theo nàng chỗ thường xuyên nhắc tới lý niệm bên trong tìm tới lỗ thủng đánh bại nàng, thật sự là một chuyện khó khăn sự tình a. Quán rượu cấp 5 sao bên trong, một bữa cơm ăn vào 2 giờ 30 mới kết thúc. Tính tiền thời điểm, cái kia cao đến 260.000 giấy tờ. Ngả Vi Nhi sớm có đoán trước, bởi vì lúc trước bị đánh qua dự phòng châm. Đương nhiên, Giang bác chỗ lấy điểm mắc như vậy đồ ăn, cũng không có ý định để cho nàng trả tiền. Sớm liền đem tiền thanh toán, mà ngả lộ nhi thì là trực tiếp thì thấy choáng mắt, một bữa cơm ăn 260.000. Thượng đế, có tiền về có tiền, có thể cũng không phải như thế hoa nha. Khách sạn bên ngoài, lạnh gió thổi qua, vừa mới lúc ăn cơm góp nhặt nhiệt lượng lập tức bị cắt giảm không ít. Giang bác vỗ mạnh vào mồm ba, nhìn về phía ngả Vi Nhi hai nữ nói, các ngươi buổi chiều có sắp xếp gì không? Nếu như không có, bồi ta dạo chơi. Tốt, vừa vặn chúng ta buổi chiều cũng không có việc gì. Ngả Vi Nhi vội vàng tỏ thái độ, tiếp lấy chọc chọc muội muội vòng eo. Đúng không ngả lộ nhi? Ta không có vấn đề. Ngả lộ nhi chỉ có thể nói. Giang bác mỉm cười nói. Vậy được, đi thôi. Bên kia thì có nhà trung tâm bán cao ốc. Đi xem một chút. Nói xong, Giang bác liền cất bước hướng trách phía trước 200 mét chỗ bán cao ốc chỗ bước đi. Vừa mới tới thời điểm, hắn thì chú ý tới nhà kia trung tâm bán cao ốc. Ngả Vi Nhi dắt lấy muội muội vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn, lên tiếng nói, trung tâm bán cao ốc. Giang ca, không phải đi dạo phố sao? Giang bác nói, không dạo phố, mục tiêu của hôm nay muốn đi mua phòng. Đi dạo cái cọng lông đường phố A. Hắn vội vàng đi mua bộ quá 100 triệu biệt thự, đem nhiệm vụ hoàn thành dưới, cầm tới cái kia 1.000 tích phân đây. Đông Phương biệt thự tiêu thụ trung tâm là Thượng Hải Đông Phương biệt thự chủ yếu tiêu thụ điểm, làm Thượng Hải cao đoan khu nhà ở. Đông Phương khu biệt thự nhà cơ bản tất cả đều là xa hoa mà đại khí Âu thức lối kiến trúc. Sửa sang phong cách lời nói thì là Trung Tây kết hợp. Tiến vào xã hội hiện đại về sau, nơi ở phương diện Âu thức bán được tốt nhất, nhà đầu tư nhóm tự nhiên cũng muốn rất nhanh thức thời, đẩy ra thuận theo thời đại trào lưu nhà ở phong cách. Một hàng ba người tiến vào trung tâm bán cao ốc, lập tức bị một cái mặc lấy màu đỏ đồng phục bán nhà tiểu thư tiếp được. Ba vị, xin hỏi là đến xem phòng vẫn là mua nhà? Có gì có thể giúp các ngươi sao? Giang Bác nhìn quanh bán cao ốc đại sảnh một vòng. Nói ra, xem trước một chút, phù hợp thì mua. Bán nhà tiểu thư mỉm cười nói. Được rồi, xin hỏi ngài thích gì loại hình biệt thự đâu? Chúng ta nơi này có cổ điển phục hưng phong cách, nước Anh York phong cách, địa Trung Hải phong cách, Paris học viện phái phong cách biệt thự, vô cùng cổ điển đại khí xa hoa. Mặt khác, biệt thự cộng đồng bên trong sinh thái hoàn cảnh phi thường tốt. Hộ hộ được hưởng đại diện tích hoa viên, lại mỗi căn biệt thự bên trong quân lắp đặt máy bơm nhiệt mặt đất hệ thống. Tuyệt đối có thể xứ ngài cảm nhận được cao phẩm chất sinh hoạt mang tới tôn quý hưởng thụ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.